Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 636, ta là một người tu hành. Lý Chiến Phong ở chính là săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Mình một cái phòng đơn, mặc kệ thế nào nói, người ta cũng là một tổ đặc biệt đại lãnh đạo, vừa vặn gian phòng bên trong còn có một rất lớn ghế sofa. Cùng Gia Gia đánh xong điện thoại về sau, ta liền ụ ở trên ghế salon thích hợp một hưu. Ngày hôm sau trời vừa sáng, ta cùng Lý Chiến Phong thông báo một tiếng, nói là ra ngoài tìm người bằng hữu. Lý Chiến Phong tự nhiên là biết ta đi tìm ai. Tại Sơn Thành ta liền tiểu húc một người bạn như vậy. Liền cũng không có hỏi nhiều. Sau đó ta lại hỏi nhiều đầy miệng. Hỏi Lý Chiến Phong lúc nào về Thiên Nam Thành. Ta tốt cùng hắn cùng một chỗ thuận đường trở về. Lý Chiến Phong lại nói không nóng nảy. Chờ vết thương trên người tốt lắm rồi mới trở về. Tối thiểu trên mặt tổn thương nhìn không ra mới được. Ta hỏi hắn vì sao. Hắn nói trở về, sợ bị vợ hắn nhìn thấy. Tăng thêm lo lắng. Lúc này, ta mới biết được Lý Chiến Phong đã có nàng dâu. Trước đó lại chưa từng nghe hắn nói qua. Bất quá trước kia hai chúng ta gặp nhau cũng không phải là rất nhiều. Không biết cũng là nhân chi thường tình. Lại nói, Lý Chiến Phong mặc dù tổn thương không phải rất nặng, phần lớn đều là bị thương ngoài da, chỉ là bề ngoài khó coi, cả khuôn mặt loè loẹt. Đoán chừng là lúc ấy Lý Dịch cảm thấy Lý Chiến Phong đẹp hơn hắn. Cố ý như thế cả, vì để cho Lý Chiến Phong sớm một chút cùng ta trở về. Ta không thể làm gì khác hơn là đem Tiết Tiểu Thất cho ta một chút đan dược, chuyển giao cho Lý Chiến Phong. Cái này thuốc ta trước đó dùng qua, liền lần trước cùng Tần Lĩnh thi quái liều mạng thời điểm, bị hắn hóa thành hắc sát nước bọt nhiễm đến trên mặt. Một lần kia trên cơ bản xem như hủy khuôn mặt, một tờ khuôn mặt anh tuấn ăn mòn không còn hình dáng. Bất quá Tiết Tiểu Thất lúc ấy dùng thảo dược cho ta phối trí phương thuốc. Có ngụy dụng, có uống thuốc, hiệu quả rất tốt. Không có mấy ngày liền khôi phục như lúc ban đầu, biến thành Hàn Quốc oppa trắng nõn gương mặt, liền lưu thêm một chút ở bên người, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Giờ phút này nhìn thấy Lý Chiến Phong như thế, đành phải cho hắn dùng. Lý Chiến Phong còn có chút nửa tin nửa ngờ. Ta chỉ nói một câu là Tiết ra tiệm thuốc thuốc, Lý Chiến Phong liền đoạt cũng giống như đoạt tới. Từ biệt Lý Chiến Phong, ta ra bệnh viện, ở bên ngoài gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến Sơn Thành Đại học mà đi. Chờ đến Sơn Thành Đại học thời điểm, thời gian còn sớm, ta liền tại cửa ra vào nhỏ trên sạp hàng ăn một vài thứ. Dùng cái này cho hết thời gian, sau đó liền tiến trường học của bọn họ, ở sân trường bên trong qua lại đi dạo vài vòng, đi tại dầu có thư hương vị trong sân trường. Nhìn thấy từng đôi chính vào thanh xuân tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Một đường cười cười nói nói, ấm áp lãng mạn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Thật ghen tị những này không buồn không lo các học sinh. Từng có lúc, ta cũng có thể giống bọn hắn. Chỉ tiếc ta không có chân quý. Nếu như có thể cho ta lại đến một cơ hội duy nhất. Không có ý tứ, đi chơi. Từ Nhi quá quen, cao trung bởi vì đánh nhau ẩu đả, hơi kém bị trường học khai trừ, thật vất vả lăn lộn một tốt nghiệp trung học chứng, sau đó liền ra ngoài làm việc, mưa gió nhiều năm, trời xui đất khiến liền đi lên người tu hành con đường này. Kỳ thật, ta thật thật hâm mộ bọn hắn, có thể không buồn không lo sinh hoạt, đàm một trận bình bình đạm đạm yêu đương. Tốt nghiệp về sau đi đến công việc cương vị, kết hôn sinh con, thời gian có thể giống như là nước chảy đồng dạng bình tĩnh. Thế nhưng là tại những người này bình tĩnh sinh hoạt phía sau, nhất định phải có một ít người đứng ra vì thế nỗ lực. Thậm chí dùng sinh mệnh đến bảo vệ, những người kia tựa như giống như là tổ đặc biệt loại tồn tại này. ta cũng hiểu được lão gia tử vì cái gì luôn luôn bận rộn như vậy, nỗi khổ tâm trong lòng. Đi ở sân trường bên trong, thật cảm giác hồi lâu đều không có bình tĩnh như vậy qua. Một đường vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng ta đứng tại trong sân trường một rừng cây nhỏ dài trên mặt ghế. Nhìn xem đầy đất lá khô, lặng lặng hưởng thụ lấy cái này ngày mùa thu buổi chiều ánh nắng. Xem chừng thời gian hẳn là không sai biệt lắm, ta cho Tiểu Húc gọi một cú điện thoại, nói cho chỗ hắn ở, để hắn tới tâm sự. Tiểu Húc cũng không biết ta mấy ngày nay phát sinh chuyện. Tiếp vào điện thoại của ta thật cao hứng, hỏi ta mấy ngày nay đều đi nơi nào, vì cái gì vẫn luôn không có tới tìm hắn, gọi điện thoại cũng không thông. Lúc ấy ta vẫn luôn ở tại trại tạm giam cùng tổ đặc biệt dưới mặt đất tử lao. Tất cả mọi thứ đều bị lấy đi, điện thoại tự nhiên tiếp không đến. Những chuyện này ta ở trong điện thoại cùng Tiểu Húc nói không rõ ràng. Trực tiếp nói với hắn gặp mặt về sau bàn lại. Tiểu Húc lên tiếng, tựa hồ nghe ra tâm tình ta sa sút, hỏi ta một tiếng không có chuyện gì chứ. Ta cười khổ, ta ngược lại thật ra không có việc gì, liền sợ hắn đến một hồi có chuyện gì. Cúp điện thoại, ta ngồi tại trên ghế dài chờ trong chốc lát. Tiểu Húc liền hấp tấp chạy tới, trong tay còn cầm đánh cơm lọ, có thể là muốn đi nhà ăn mua cơm. Tiểu Húc chạy tới thở hồng hộc, vừa lên đến liền vỗ một cái bờ vai của ta, vấn đáp, tiểu cửu ca, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi trở lại Thiên Nam thành nữa nha. Ta hít sâu một hơi, ra hiệu Tiểu Húc ngồi tại bên cạnh ta. Giờ phút này ta lại có chút do dự, nguyên bản tại trong lòng nghĩ rất nhiều tìm từ, lúc này đột nhiên trong đầu không còn, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái gì vậy, ngươi nói a? Tiểu Húc thúc giục nói. Ta lần nữa hít sâu một hơi, vỗ vỗ Tiểu Húc bả vai, nói ra, Tiểu Húc, ta lập tức sẽ nói cho ngươi một việc, có lẽ ngươi có thể sẽ không tiếp thu được. Ta hy vọng ngươi tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nhất định phải chịu đựng. Gặp ta nói trịnh trọng, Tiểu Húc lập tức liền nghiêm nghị lại. Bất quá vẫn là hỏi. Chuyện gì? Ngươi nhưng đừng làm ta sợ. Sẽ không là trụ tử cùng Chí Cường xảy ra chuyện rồi à? Không phải. Ngươi nghe ta chậm rãi nói cho ngươi. Kỳ thật đâu, ta là một người tu hành. Chuyện này có chút phức tạp. Ta dự định bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Trước cùng Tiểu Húc nói rõ thân phận của ta, lại nói cho hắn biết ta đi tìm Trần Minh Chí, cùng hắn cùng Lưu Thi Giao chúng cổ chuyện. Bằng không hắn khẳng định có chút không tiếp thu được. Nào biết được Tiểu Húc cái này nhị hóa. Khi ta nói ra ta là người tu hành thời điểm, hắn lúc này liền ôm bụng cười phá lên cười. Nói ra, cái gì? Ngươi mới vừa nói ngươi là người tu hành. Tu hành là gì ngươi? Ngươi tại sao không nói ngươi là tôn hành giả đâu? Ha ha, ta lập tức một trán hắc tuyến, bất đắc dĩ lắc đầu, nghiêm mặt nói, Tiểu Húc, ta không có đùa giỡn với ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn lén gạt đi các ngươi. Từ lần trước chúng ta cùng nhau rơi vào tướng quân mộ về sau trở về, ta liền trở thành một người tu hành. Nói như thế nào đây? Người tu hành là thực lực cường đại tại người bình thường một loại tồn tại. Không đợi ta nói xong, Tiểu Húc ngay sau đó liền cắt ngang lời ta, trên mặt có chút không nhịn được cười, nói ra, Tiểu Cửu, ngươi có phải hay không đầu óc hồ bôi? Chẳng lẽ lại ngươi sẽ nói với ta ngươi tại trong mộ tướng quân bị kia lão cương thi linh hồn phụ thể, có được siêu năng lực? Tiểu Cửu, ta biết ngươi có thể đánh, nhưng ngươi cũng đừng hống ta. Có chuyện gì chúng ta nói chuyện, đừng nói nhảm, mau giọt, ta đi. Hợp lấy ta nói như thế hơn nửa ngày, Tiểu Húc vẫn cho là ta nói đùa hắn đâu. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.